Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1078. Băng tuyết pháo đài, chương 1086. Băng tuyết pháo đài đã đến nơi này. Kia Đoạn Thu chắc chắn sẽ không rút lui. Nếu như gặp một điểm nguy hiểm liền rút lui. Vậy khẳng định không phải Đoạn Thu phong cách. Đi một điểm là một điểm. Tiến lên tốc độ bắt đầu trở nên chậm. Đoạn Thu điều khiển linh năng cơ giáp cẩn thận kiểm tra bốn phía. Mặc dù đã rất cẩn thận, nhưng Đoạn Thu vẫn là bị đánh lén. Lần này đánh lén là bên đường một cái màu xanh trắng tiểu hoa. Tiểu hoa không có dấu hiệu nào bỗng nhiên phóng xuất ra cường đại kiếm khí. Vừa mới bắt đầu Đoạn Thu còn không có phản ứng tới là ai công kích. Cuối cùng mới phát hiện là bên cạnh vài mét bên ngoài lam sắc tiểu hoa. Đây là kiếm linh hoa biến chủng sao? Đoạn Thu kích động nói. Mặc dù bị công kích, nhưng Đoạn Thu lại cao hứng lên. Loại này hoa vô cùng đặc thù, là một loại có thể tăng lên mạo hiểm giả kiếm khí đóa hoa. Không cần phải nói, đã phát hiện khẳng định phải mang đi. Nhanh chóng thu thập hoàn tất, Đoạn Thu trực tiếp chuồn đi. Long mạch kỳ ngộ quả nhiên rất lớn. Mặc dù mỗi lần đều bị công kích, nhưng đều có thể phát hiện một chút đặc biệt thực vật. Tại băng tuyết trong biển hoa, tựa hồ tất cả cao cấp thực vật đều có năng lực công kích. Cái này cùng ngoại giới địa phương khác khác biệt, liền lấy vừa mới kiếm linh hoa tới nói. Phổ thông kiếm linh tiêu vào thời đại thái cổ liền phi thường hy hữu. Lại càng không cần phải nói là biến chủng, loại này hoa sử dụng tốt, có thể để cho mạo hiểm giả kiếm khí đẳng cấp tăng lên một cấp. Để một phổ thông kiếm khách biến thành kiếm thuật đại sư. Đối kiếm khí nắm giữ sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Đoạn Thu đạt được chính là băng thuộc tính đặc thù biến dị kiếm linh hoa. Vừa vặn cùng Đoạn Thu tự thân thuộc tính tương xứng. Chờ đột phá thiên cấp sau liền có thể sử dụng. Đến lúc đó sức chiến đấu sẽ càng thêm cường đại. Tiếp tục tại băng tuyết trong biển hoa tiến lên. Trên đường đi đụng phải không ít thực vật. Có chút thực vật thậm chí lực công kích tiếp cận thánh cấp. Có chút thì rất thấp. Cùng Đoạn Thu đoán, nơi này tất cả thực vật đều có năng lực công kích. Cũng không biết là bởi vì long mạch nguyên nhân vẫn là cái khác cái gì. Tóm lại nơi này đáng giá Đoạn Thu thăm dò. Mỗi lần bị công kích, về sau Đoạn Thu đều có thể thu phục một chút đặc thù thực vật. Những thực vật này có thể tăng thực lực lên, có thể luyện dược. Coi như băng nguyên trung tâm chỉ có những này, Đoạn Thu cũng cảm giác phi thường đáng giá. Chỉ là những linh dược này thu hoạch, liền có thể để Đoạn Thu tăng lên không ít chiến lực. Theo tiếp tục tiến lên, Đoạn Thu cũng phát hiện một ít quy luật. Loại thực vật này hệ ma thú chung quanh năng lượng ba động đều cao một chút. Cho nên gặp loại địa phương này liền muốn cẩn thận, dựa theo cái này mạch suy nghĩ. Đoạn Thu tránh thoát nhiều lần công kích. Thậm chí còn nhẹ nhõm tìm một chút linh dược cấp cao. Theo tiếp tục tại băng tuyết trong biển hoa tiến lên, chung quanh năng lượng thiên địa càng ngày càng cao, nhưng nhiệt độ lại giảm xuống rất nhiều. Lúc bắt đầu vẫn là âm hơn 500 độ, hiện tại đã hạ xuống đến hơn 400, Đoạn Thu coi như không sử dụng linh năng cơ giáp cũng có thể thăm dò. Đương nhiên, vì mình an toàn, Đoạn Thu vẫn là lái linh năng cơ giáp. Một đường thu thập tài nguyên, Đoạn Thu đều cười không ngậm mồm vào được. Sau mấy tiếng, Đoạn Thu ngừng bước chân tiến tới. Tiền phương xuất hiện một tòa cự đại băng tuyết pháo đài. Đây là Đoạn Thu tiến vào phiến khu vực này đến nay lần thứ nhất nhìn kiến trúc. Cái này cho thấy nơi này đã từng bị bộ tộc có trí tuệ tới qua. Băng tuyết pháo đài nhìn cùng tinh linh lối kiến trúc rất muốn. Đoạn Thu đầu tiên là ở ngoại vi quan sát một phen. Xác định không có nguy hiểm vừa mới qua đi. Pháo đài chung quanh không có hoa biển, nhưng có một ít băng tuyết điêu tố. Có thiên sứ, có tinh linh, thậm chí còn có nhân loại. Đương nhiên người ở phía trên Đoạn Thu cũng không nhận ra. Cũng không biết là thời đại nào cường giả. Đi ra linh năng cơ giáp, nhiệt độ của nơi này Đoạn Thu có thể chống cự. Mặc dù điều khiển linh năng cơ giáp sẽ an toàn hơn, nhưng Đoạn Thu vẫn là từ bỏ. hắn có an toàn biện pháp, mà lại thăm dò băng tuyết pháo đài cũng không thích hợp dùng linh năng cơ giáp. Lặng yên không tiếng động tiến lên, rất nhanh Đoạn Thu liền đi tới băng tuyết pháo đài trước cổng chính. Không có cái gì cửa, cứ như vậy đi thẳng vào, nơi này hoàn toàn là dùng băng điêu khắc ra pháo đài. Nội bộ vô cùng hùng vĩ, có băng đăng, băng trác tử, trên vách tường hoa văn đều vô cùng xinh đẹp, một tầng không có cái gì đồ vật. Đoạn Thu trực tiếp lên lầu, đi tới băng tuyết pháo đài tầng 2, Đoạn Thu trực tiếp bị trong đại sảnh ở giữa băng tinh giường hấp dẫn. Hấp dẫn Đoạn Thu tự nhiên không phải băng tinh giường, mà là người ở phía trên, một khuynh thành dung nhan nữ tử lẳng lặng nằm ở phía trên. Nữ tử mặc một thân hoa lệ lam sắc váy liền áo. Đầu giường đặt vào vương miện cùng thủ trượng, liền tướng mạo mà nói. Tuyệt đối cùng Philomena một cấp bậc, nếu như nói Philomena là thánh quang nữ thần, mà trước mặt ngủ say nữ tử chính là băng tuyết nữ vương. Đoạn Thu dừng ở nguyên địa không nhúc nhích, không phải là bởi vì bị nữ tử vinh quang hấp dẫn, mà là được thủ hộ tại băng tinh bên cạnh giường hai tên hộ vệ cho trấn nhiếp rồi. Một thiên sứ mỹ nữ cùng một nhân loại nữ tử, hai người này không nhúc nhích đứng ở bên cạnh, con mắt là nhắm, thiên sứ thu nạp vũ rực hai tay cầm kiếm đứng tại chỗ. Một thân màu bạc trắng khôi giáp có thể nhìn ra bất phàm của nàng. Còn bên cạnh nhân loại nữ tử cùng thiên sứ tư thế. Bất quá tay bên trong trường kiếm biến thành trường đao. Trên người các nàng đều có một tầng nhàn nhạt trong suốt băng tinh. Đây là dùng một loại cực băng phong ấn mình sau biểu hiện. Mặc dù hai người đều bản thân phong ấn bắt đầu, nhưng Đoạn Thu ý nguyên có thể cảm giác được nhàn nhạt cường giả khí tức. Đều là vương cấp cường giả. Có chút nguy hiểm, Đoạn Thu bảo trì tiến lên tư thế không nhúc nhích, chủ yếu là sợ kinh động cái này hai tên bị phong ấn vương cấp cường giả. Tại cẩn thận quan sát sau Đoạn Thu liền buông lòng, sau đó hướng phía băng tinh giường đi đến. Chỉ cần Đoạn Thu không tỏa ra năng lượng cùng địch ý, cái này hai tên vương cấp cường giả liền sẽ không thức tỉnh. Đương nhiên, còn không thể tiến vào băng tinh giường chung quanh 1 mét phạm vi. Nếu như tiến vào khẳng định sẽ đem cái này hai tên vương cấp cường giả cho kinh động. Quay chung quanh băng tinh giường cùng hai tên vương cấp cường giả đi một vòng. Đoạn Thu rốt cục xác định hiện tại là tình huống như thế nào. Băng tinh nằm trên giường chính là một băng tuyết nữ vương. Đoạn Thu từ trên trán nàng bông tuyết ấn ký liền đã nhìn ra. Đây là người ngay tại khôi phục băng tuyết nữ vương. Băng tuyết nữ vương chỉ là một loại thể chất, đối băng hệ tuyệt đối năng lực trưởng khống. Tu luyện tới thánh cấp thời điểm liền có thể chống lại vương cấp cường giả. Bởi vì loại thể chất này quá biến thái, có thể độc lập phóng thích cấm chú cấp ma pháp, tiện tay vung lên liền có thể băng phong mấy cây số đại địa. Cùng băng tuyết nữ vương ngang cấp có viêm long thể chất, cực quang thể chất chờ, nếu như là nữ tính thu hoạch được loại thể chất này, như vậy thì sẽ xưng là băng tuyết nữ vương, nếu như là nam tính chính là băng tuyết đại đế. Đương nhiên, tại không có trưởng thành trước đó khẳng định không dám gọi như vậy. Đoạn Thu lẳng lặng quan sát, về sau suy nghĩ có thể hay không từ đó đạt được lợi ích. Nghĩ tới nghĩ lui Đoạn Thu đều không nghĩ tới biện pháp gì tốt. Cẩn thận cảm giác một chút, Đoạn Thu phát hiện, cấp bậc của nàng chỉ có hơn 60 cấp, hiện tại chính là đang hấp thu long mạch bên trong thiên địa linh khí đến đề thăng. Đoán chừng đột phá thiên cấp thời điểm chính là nàng chưa tỉnh lại. Nằm băng tinh giường cùng tòa pháo đài này đều có tụ tập long mạch linh khí hiệu quả. Hết chương.